Chương 1654, Đồ Tiên Đại Thuật. 1654 ngươi nói ngươi đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác chạy tới tự liệt thế giới này. Chú Vương tiện tay đem thi thể của Lục Vân bước qua một bên đi, khoe miệng của hắn toát ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng. Đến nơi này, ta muốn giết ngươi, ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Ngươi cho rằng ta sẽ giống những người khác như thế, giết chết địch nhân trước đó, trước lại nhảy bên trong rông dài nói một trận, cho ngươi thời gian chuẩn bị. Chú Vương nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Không, ta sẽ ở giết chết ngươi sau đó, tại thi thể của ngươi trước đó, dùng ngươi thắng giọng điệu hướng ngươi tuyên thệ thắng lợi của ta. Sau đó, chú Vương lại ngồi xuống, ngồi tại thi thể của Lục Vân bên cạnh, nói liên miên lại nhải bên trong rông dài tái diễn của hắn thắng lợi tuyên ngôn. Mặc dù phía trên của thiên địa vạn linh căn kia linh đã tản, nhưng là ta dùng nó luyện chế ra hóa thân, vẫn không có người nào có thể xem thấu. Quy khư bên trong, Lục Vân ngồi tại vạn tượng tiên thụ một cái vòng tuổi phía trên, tùy ý nhìn lướt qua tiên quốc phương hướng, lẩm bẩm nói. Tề Phong Vân giết Hạ Oan, đạt được cái kia thiên địa vạn linh căn sau đó, liền bị Lục Vân luyện chế thành một cái hóa thân, đặt ở tiên quốc trên tế đàn, thay thế mình ngồi ở chỗ đó. Hiện ở trên thân thể Lục Vân thương thế đã khôi phục rồi, hắn còn đợi tại tế đàn kia bên trên làm gì đi làm bia ngắm cho người ta đánh sao. Tại Lục Vân nhìn thấy chú Vương trong nháy mắt, hắn liền ý thức được nguy hiểm, cho nên hắn cu nở dê liền đi tới vạn hải thế giới này an toàn nhất một chỗ, Quy Khư. Quy Khư Tiên Quốc là một tòa lơ lửng tại Quy Khư phía trên to lớn hòn đảo, mà chân chính Quy Khư thì là mặt biển phía dưới, một cái to lớn hang động. Tòa này to lớn hang động chính là Quy Khư, vạn hải chi nguyên, đồng thời cũng là vạn hải kết cục. Bất quá ai cũng không biết Quy Khư bên trong đến tột cùng là cái gì, tiến vào Quy Khư người, một cái đều chưa từng còn sống đi ra. Thậm chí liền liền tòa này phù đảo phía trên, tại vạn tượng tiên thụ giáng lâm trước đó, đều tràn đầy các loại nguy cơ. Bất quá vạn tượng tiên thụ giáng lâm sau đó, tòa này phù đảo phía trên hết thảy nguy cơ đều biến mất hầu như không còn. Dư A theo Đông Phương mà suy đoán, những cái kia sinh linh khủng bố là lui trở về chân chính Quy Khư bên trong. Nhìn, ta nói không sai chứ, võ địch không phải là đối thủ của Đông Phương Mạn. Kiếm Bất Nhị sờ lên Địa Ma Đằng khuôn mặt nhỏ, sau đó vừa cười vừa nói. Địa Ma Đằng một mặt hưởng thụ, giơ lên khuôn mặt nhỏ mặc cho Kiếm Bất Nhị vớt ve, cu nở dê không chê cái kia vẫn còn kề cận một điểm không rõ chất lỏng ngón tay. Bất quá cái kia võ địch trung quy là sớm nhất đi vào vạn hải thế giới cường giả một trong, Đông Phương Mạt muốn giết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Đông Phương Mạt ngẩng đầu, tiếp tục quan sát phía trên chiến đấu. Võ địch cái kia bị đánh nổ thân thể, dần dần đoàn tụ đến cùng một chỗ, cái kia cao lớn thân thể trọng tân xuất hiện. Bất quá thời khắc này võ địch khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Đông Phương Mạt. Đông Phương Mạt thần sắc bình tĩnh. Hắn không có nói chuyện với võ địch. Đạo thứ 6 tiên quang đã ở trong tay của hắn ngưng kết đi ra. Hôn trướng võ địch quát to một tiếng, quay đầu liền đi. Đạo thứ 6 tiên quang đã ngưng kết thành hình, bám vào Đông Phương Mạt trên bàn tay. Đông Phương Mạt nhìn thoáng qua còn sót lại mấy người, thản nhiên nói, ta tiên thuật này, tên là Đồ Tiên Đại Thuật, giết địch trước đó trước đồ mình. Ta ngay cả chính mình đều dê tờ đến, hỏi cái này thế gian còn có ai giết không được đi Vu Hàm. Hắc Sơn Sách cùng với cái kia Vũ Y Lìa nữ tử liếc nhau, xoay người rời đi. Năm đạo Đồ Tiên Đại Thuật đánh tan võ địch, lại thêm một cái Kiếm Bất Nhị, Địa Ma Đằng này bọn hắn không cách nào tới tay. Thậm chí liền tới gần đều khó có khả năng. Đông Phương Mạt đứng ở hư không bên trên, nhìn phía dưới Kiếm Bất Nhị. Đông Phương Mạt diện mục tuấn lãng, tóc dài phất phới, áo trắng liệt liệt, nhìn qua tiêu sái phiêu nhiên. Kiếm Bất Nhị lôi tha lôi thôi. Trên người hắn món kia màu xám áo choàng, lúc đầu cũng hẳn là một kiện trường bào màu trắng, hiện tại đã có biến thành màu đen xu thế. Hai người cái này một chạm, liền sinh ra sư tranh lê cờ hở do ra nở dê. Lao bà của ta. Kiếm Bất Nhị chỉ Địa Ma Đằng, tương lai. Ừm. Đông Phương Mạt nhẹ gật đầu, ta vừa tới Quy Khư thời điểm, nếu không phải là ngươi đã cứu ta, ta không cách nào ở chỗ này đặt chân. Ta sẽ không tổn thương nàng. Nhìn ra được cách làm người của ngươi. Kiếm Bất Nhị nhẹ gật đầu, ngươi cái kia sư đệ làm người như thế nào ta cũng không biết. Lục Vân Đông Phương Mạt có chút khẽ giật mình, cách làm người của hắn cu nở dê no y con nở nghe được ở, chí ít sẽ không đoạt lao bà ngươi, tương lai. Địa Ma Đằng hướng phía Đông Phương Mạt làm một cái mặt quỷ. kiếm đạo đã không được, không cách nào khiêu chiến hải chủ, ta như chuyển tu tiên đạo sẽ như thế nào? Kiếm Bất Nhị trầm ngâm nói. Đệ nhất kiếm tiên vị trí, tất nhiên là ngươi. Đông Phương Mạt nói ra. Kiếm Bất Nhị lắc đầu, ta tu tiên đạo, có thế ra ngoài sao? Vạn hải thế giới đã hóa thành thuần túy tự liệt thế giới, liền sẽ đem hết thể sinh linh bài xích ra ngoài đương nhiên. Nếu là không có tương ứng đại đạo tự liệt thủ hộ, tại bị bài xích quá trình, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Lúc này, Lục Vân xuất hiện. Hắn đứng ở hư không bên trên, nhìn xem Kiếm Bất Nhị vừa cười vừa nói. Một viên đậu nành hóa thân có ý tứ thần thông. Kiếm Bất Nhị kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Vân. Tiên quốc trung ương tế đàn phế tích phía trên, chính hướng về phía thi thể của Lục Vân liễu lo không ngừng chú vương con mắt lập tức trừng lớn. Hắn còn chưa có chết như vậy, cái này đáng chết. Thiên địa vạn linh căn chú vương nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo một cái rời đi. Hắn sẽ không đối tiên quốc thế nào. Hắn đỉ hệ tờ tiên quốc thì như thế nào? Đông Phương Mạt cùng Lục Vân bất tử, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ lại lần nữa thành lập được 7-8 cao y tiên quốc. Mà lại, dư A theo Đông Phương Mạt trước đó điên cuồng, hắn tất nhiên sẽ giết tới chú đạo thế giới, đỉ hệ tờ chú đạo căn cơ. Chú vương đi vào phương thế giới này, mục đích chủ yếu cũng là thành lập chú đạo tự liệt thế giới. Tiên quốc bất quá là tiên đạo vùng đất biên thủy, đi hệ tờ QNZ vô hại tiên đạo căn cơ. Ta tu tiên đạo, chờ tiên đạo tự liệt đem vạn hải thế giới này luyện hóa, liền có thể đi ra. Kiếm Bất Nhị lại lần nữa nói ra, vậy ta còn không bằng đầu phục hải chủ, trợ giúp hải chủ luyện hóa nơi này đâu. Hải chủ, mới là vạn hải thế giới này đệ nhất cường giả. Lúc đầu, tự liệt thế giới chỉ là tự liệt thế giới, cũng không phải là vạn hải thế giới, nhưng là hải chủ xuất hiện, luyện hóa vạn hải đại đạo, diễn hóa vạn hải tự liệt, sinh sinh đem tự liệt thế giới này hóa thành vạn hải thế giới. Nói cách khác, hải chủ mới là phương thế giới này bên trong, có khả năng nhất hoàn thành đại đạo người của tự liệt thế giới. Hải chủ không được. Lục Vân lắc đầu, muốn luyện hóa phương thế giới này tất cả danh sách, nhất định muốn luyện hóa quy khư. Hải chủ sở dĩ có thể luyện hóa phương thế giới này chín thành danh sách, bởi vì phương này tự liệt thế giới bản nguyên chính là quy khư, vạn hải ngọn nguồn. Lục Vân không e dè nói. Bởi vì hiện tại, quy khư đã bị tiên đạo chiếm cứ, Đông Phương Mạt chiếm cứ quy khư, chỉ cần hắn đem chính mình hóa thân lưu tại quy khư tiên quốc, ở chỗ này liền không ai có thể giết chết hắn. Mà bây giờ, Đông Phương Mạt tiên đạo căn cơ đổi, đem linh đạo dung nhập tiên đạo, lại tu tập thuật đạo. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn ở dưới Kiếm Bất Nhị. Mà hải chủ luyện hóa quy khư hơn 9 thành danh sách, diễn hóa vạn hải tự liệt, đem phương này tự liệt thế giới hóa thành một phiến đại dương mênh mông. Còn sót lại rất nhiều đại đạo, cũng bất quá là chia cắt còn sót lại một thành mà thôi. Hải chủ thực lực, có thể nghĩ mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.